Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 228, Yên Diệt Chi Thủ lộ ra thần uy. Canh thứ 3, Trường Diệt Thất Tinh Giáo. Hài hước, trên thực tế không có người tin tưởng, cho dù là Nguyên Lão Tổ đám người, trên thực tế cũng có một chút lo nghĩ, Lôi Đạo trước đó tuy biểu hiện cường thế. Liên Trảm Hắc Sơn giáo chủ cùng với Thất Sát Thượng Nhân hai đại đạo thể cửu trọng lão tổ. Nhưng đối phó với đã trốn vào trong đại trận Thất Tinh giáo chủ, Phá Quân Thượng Nhân lại có thể thế nào? Bọn hắn chín đại lão tổ đã hợp lại công kích thời gian rất lâu, đều không có thể làm gì được Thất Tinh giáo đại trận. Lôi Đạo một người, tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng mong muốn đánh vỡ Thất Tinh giáo đại trận vẫn là vô cùng khó khăn. Trên thực tế trước đó Nguyên Lão Tổ là muốn cho Lôi Đạo gia nhập công kích, để bọn hắn 10 người cùng một chỗ oanh kích đại trận, có thể liền có thể phá vỡ Thất Tinh giáo đại trận. Nhưng không nghĩ tới Lôi Đạo đem bọn hắn đều gọi đi, chuẩn bị một người phá trận, cho dù là vì trấn nhiếp thế lực khác. Nhưng Lôi Đạo một người phá trận, độ khó quá lớn, đừng đến lúc đó không phá được đại trận, cái kia mới là thật xấu hổ. Lôi Đạo tự nhiên biết đại trận này thật không đơn giản. Bất quá, hắn cũng có lo nghĩ của hắn, Thất Tinh giáo cũng không là lục bình không dễ. Tương phản, Thất Tinh giáo những năm này bện một tấm mạng lưới quan hệ to lớn. Nhất là bây giờ vì tranh đoạt linh nguyên thánh địa, Thất Tinh giáo nếu như thông chi mặt khác một chút tông môn hoặc là thế lực, cũng liền hợp lại cùng nhau, cùng thương hội liên minh tranh đoạt linh nguyên thánh địa, thế thì thật chính là phiền phức. Mà lại, lần này chính là thương hội liên minh thành lập sau đệ nhất chiến, phi thường mấu chốt, nếu là kéo thời gian dài, chờ đến Thất Tinh giáo viện binh tới, coi như có thể thủ thắng, vậy cũng không đạt được vốn có hiệu quả. Bởi vậy, Lôi Đạo quyết định giải quyết dứt khoát, dùng ngắn nhất tốc độ, chấn động nhất phương thức, triệt để san bằng Thất Tinh giáo. Thất Tinh giáo người tránh ở bên trong đại trận, Lôi Đạo cho dù là dẫn nổ mệnh châu, thi triển thần nhãn cũng không có tác dụng gì. Thần nhãn khống chế chính là tốc độ. Vô Phương Lăng không tăng lớn Lôi Đạo lực lượng, mà nếu muốn đánh phá Thất Tinh giáo đại trận, vậy thì nhất định phải là tuyệt đối lực lượng. Bất quá, Lôi Đạo vẫn như cũ có biện pháp, cái kia chính là Yên Diệt Chi Thủ. Thánh năng vô địch, Lôi Đạo từ khi dùng 5 lần đạo thể viên mãn đột phá tới đạo thể thất trọng về sau, thậm chí hắn lại kích thích một thoáng thánh năng, dẫn đến thánh năng Yên Diệt Chi Thủ không thể nghi ngờ lại tăng cường rất nhiều. Yên Diệt Chi Thủ đặc tính liền là yên diệt, phá hư, hủy diệt, đang là đối phó trận pháp tốt nhất lực lượng. Chẳng qua là, trước mặt mọi người thi triển Yên Diệt Chi Thủ, có khả năng sẽ bại lộ, nhưng Lôi Đạo hiện tại đã không cần thiết. Trước kia hắn sợ thánh năng bại lộ, đó là bởi vì thực lực của hắn không đủ. Mà bây giờ, Lôi Đạo thậm chí đã có thể chém giết đạo thể cửu trọng lão tổ, bản thân liền đứng ở đạo thể đỉnh, thực lực không kém cỏi bất luận cái gì cửu trọng lão tổ. Coi như những người khác biết hắn kích hoạt lên thánh năng, sẽ chỉ thấy rung động, đến mức nghĩ muốn đối phó Lôi Đạo, hoặc là có mặt khác một chút kế vặt. Vậy cũng phải cân nhắc một chút Lôi Đạo thời khắc này phân lượng cùng thực lực. Bởi vậy, Lôi Đạo không sợ hãi, trong nháy mắt liền hạ quyết tâm. Ông, lập tức, Lôi Đạo tâm niệm vừa động, điều động Yên Diệt Chi Thủ. Yên Diệt Chi Thủ vẫn như cũ như là thường ngày một dạng, hiện lên ở Lôi Đạo sau lưng, nhưng lần này tựa hồ có chỗ khác biệt. Cùng đã từng vô ảnh vô hình không giống nhau, lần này Yên Diệt Chi Thủ thế mà đã dần dần có một cái cự đại bàn tay đường nét. Cứ việc rất nhạt, cần hết sức cẩn thận mới có thể thấy, nhưng đích thật là có thể thấy được. nhất là Yên Diệt chi thủ tản ra khí tức khủng bố, càng là làm người sợ hãi. Đây là Nguyên lão tổ bọn người mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Yên Diệt chi thủ đường nét. Đây là một loại toàn lực lượng mới, bọn hắn trước đó chưa bao giờ được chứng kiến loại lực lượng này. Hoàn toàn khác với đạo thể cường giả lực lượng, hơn nữa thoạt nhìn uy thế cực cường, thậm chí làm người sợ hãi. Không chỉ có là Nguyên lão tổ, liền liền thất tinh giáo chủ cùng với phá quân thượng nhân, đều tầm mắt ngưng trọng nhìn lôi đạo thi triển ra Yên Diệt chi thủ. Bọn hắn hết sức hoang mang, lôi đạo không thi triển mạnh mẽ chiến pháp, không tam hoa hợp nhất, làm sao thi triển ra này loại quỷ dị thủ đoạn? Lại thế nào quỷ dị thủ đoạn? Chẳng lẽ còn so đến được mạnh mẽ chiến pháp hay sao? Huống chi, cái kia cũng không phải thần niệm chi bảo. Nếu như là thần niệm chi bảo, nhất là loại kia cao giai thần niệm chi bảo, bọn hắn khả năng sẽ còn thoáng kiêng kỵ một ít. Nhưng này tính là gì? Sức mạnh thần bí và quái dị, lại có thể làm sao thất tinh giáo đại trận? Oanh, chẳng qua là lôi đạo lại không hề bị lay động, mặc kệ bên ngoài nghị luận như thế nào. Hắn tâm niệm vừa động, Yên Diệt chi thủ đã vượt ngang tầng tầng không gian, thẳng tắp hướng phía thất tinh giáo rơi xuống. Tại bên ngoài xem ra, chỉ có thể nhìn thấy Yên Diệt chi thủ đường nét, nhưng lôi đạo lại có thể thấy một đầu che khuất bầu trời cự thú, phảng phất có thể yên diệt hết thảy, phá hư hết thảy, hủy diệt hết thảy, mà lại Yên Diệt chi thủ thế mà đều có thể đủ ngưng tụ như thật. Cứ việc chỉ có thể ngưng tụ một chút, nhưng vậy cũng là không tầm thường tăng lên. Ai cũng biết, thánh năng một khi có khả năng hiển thánh, vậy liền mang ý nghĩa thành tựu thánh thể. Nhi thánh có thể hiển thánh, hiển hóa là vô cùng trọng yếu. Chỉ có thánh năng ngưng tụ như thật mới có thể coi là hiển thánh. Mặc dù bây giờ Yên Diệt chi thủ chỉ có thể nhìn thấy một chút đường nét, nhưng đây cũng là một cái to lớn tăng lên. Lôi đạo tin tưởng, chờ hắn đến đạo thể bát trọng, thậm chí cả đạo thể cửu trọng, Yên Diệt chi thủ không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cường đại, hiển hóa càng nhanh. Đến lúc đó, thánh thể đều có thể theo Yên Diệt chi thủ nhanh chóng đến gần thất tinh giáo đại trận. Từ trên trời giáng xuống Yên Diệt chi thủ, cuối cùng rơi xuống thất tinh phía trên đại trận. Xoẹt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, Yên Diệt chi thủ liền phảng phất đặt tại một khối đậu hũ bên trên, tùy tiện liền xuyên thủng thất tinh giáo đại trận, thậm chí xuyên thủng đại trận về sau lại che chùm lên thất tinh thành phía trên. Cái này không có khả năng, đại trận làm sao lại như thế yếu ớt? Không, ta cảm thấy tử vong uy hiếp. Loại lực lượng này, chẳng lẽ là thất tinh giáo chủ cùng phá quân thượng nhân thấy Yên Diệt chi thủ thế như trẻ tre, dễ dàng liền phá vỡ thất tinh giáo đại trận, trong lúc nhất thời ngu ngơ tại chỗ, trong lòng càng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Mơ hồ trong đó, thất tinh giáo chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn nghĩ tới loại lực lượng này, chẳng qua là hắn lại cảm thấy không có khả năng. Tại sao có thể có nhân thân nghi ngờ loại lực lượng này? Ngoại trừ thánh địa võ giả, ai còn có thể có được này loại lực lượng đáng sợ? Bùng cháy, sau một khắc, thất tinh giáo chủ cùng phá quân thượng nhân đều không có chút gì do dự. Hai người đều là đạo thể cửu trọng cường giả, đều có thể cảm nhận được một cỗ kịch liệt nguy hiểm. Cái kia là cảm giác tử vong, tựa hồ khí tức tử vong đã bao phủ tại trên người của bọn hắn. Bọn hắn ngẩng đầu, chỉ thấy xem một bàn tay cực kỳ lớn, chậm rãi hạ xuống. Bàn tay hạ xuống tốc độ không nhanh, nhưng thật giống như thế không thể đỡ. Bất kỳ người nào đều không thể thoát đi. Tất cả lực lượng, tất cả ngăn cản đều là tốn công vô ích. Vô địch, đây là lực lượng vô địch. Ầm ầm, cuối cùng, Yên Diệt về sau hung hăng rơi xuống. Yên Diệt chi thủ có thể bao phủ phương viên mấy trăm trượng khoảng cách. Tại đây số phạm vi trăm trượng bên trong, liền bao gồm Thất Tinh giáo chủ cùng với Phá Quân thượng nhân hai tôn đường đường đạo thể cửu trọng lão tổ. Nhưng giờ phút này, hai vị lão tổ thậm chí thiêu đốt tinh khí. Chẳng qua là, đối mặt Yên Diệt chi thủ hạ xuống, hai người bùng cháy tinh lực một kích toàn lực, lại tựa như lấy trứng chọi đá một dạng, không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Yên Diệt chi thủ vẫn như cũ hạ xuống, đồng thời tại Thất Tinh giáo chủ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đem phương viên mấy trăm trượng khoảng cách bên trong tất cả mọi người cùng kiến trúc toàn bộ xóa đi, không có bất kỳ cái gì tiếng vang kinh thiên động địa, không có bất kỳ cái gì uy thế kinh khủng, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh, tựa hồ thuận lợi như vậy. Tại Yên Diệt chi thủ dưới, Thất Tinh giáo chủ cùng Phá Quân thượng nhân, thậm chí liền một tiếng hét thảm tiếng đều không có phát ra, liền triệt để không có bóng dáng. Chết, đường đường hai vị đạo thể cửu trọng cường giả, thế mà liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Như vậy ngã xuống, hơn nữa còn là hài cốt không còn. Nhìn một chút Thất Tinh thành bên trong, cái kia mấy trăm trượng một tòa hố to, tất cả mọi người thấy không rét mà run. Phải biết, vừa mới nơi này vẫn là kiến trúc san sát, một phái phồn vinh cảnh tượng, thậm chí còn có hai vị đạo thể cửu trọng lão tổ tọa trấn, có thể nói là nhất thời cực mạnh. Nhưng thì tính sao, Yên Diệt chi thủ dưới, hết thảy tất cả đều hóa thành tro tàn, không có kinh thiên động địa, nhưng lại càng thêm làm người sợ hãi. Loại lực lượng này đã vượt ra khỏi võ giả nhận biết, thậm chí trình độ quỷ dị, khiến cho người nhìn mà sợ, cho dù là ngẫm lại đều cảm thấy hoảng hốt. Tĩnh, không có gì sánh kịp an tĩnh. Giờ khắc này, mặc kệ là Thất Tinh giáo vẫn là Nguyên lão tổ đám người, hay là những cái kia âm thầm rình mò người, đều vô cùng an tĩnh, ngơ ngác nhìn Thất Tinh thành trên mặt cái kia một cái hố to. Vô số đạo tầm mắt càng là tập trung vào Lôi đạo trên thân. Dù cho trước đó Lôi đạo còn bừa bãi không tên, nhưng sau ngày hôm nay, Lôi đạo nhất định danh dương toàn bộ Nguyên Châu. Chờ bàn tay ở giữa, san bằng Thất Tinh giáo, chém giết hai tổ, đây là thực lực cỡ nào? Hạng gì rung động? Nhất là Lôi đạo Yên Diệt chi thủ, vô thanh vô tức ở giữa, vậy mà có chuẩn bị Yên Diệt vạn vật, phá hư hết thảy, hủy diệt hết thảy, cho dù là hai vị đạo thể cửu trọng lão tổ bùng cháy tinh khí đều không làm nên chuyện gì, mà ngay cả ngăn cản đều làm không được. Giờ khắc này, nhìn trong hư không Lôi đạo thân ảnh, tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng ngưng trọng. Dù cho lúc này Lôi đạo sắc mặt tựa hồ có chút trắng bệch, thân thể tựa hồ tại nhẹ nhàng run rẩy, nhưng lại không có bất kỳ người nào có lòng khinh thường. Coi như là Nguyên lão tổ đám người, giờ phút này cũng đều là trong lòng hoảng hốt. Loại lực lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đối với không biết lực lượng, cuối cùng sẽ vô cùng hoảng hốt. Lôi minh chủ, ngài vừa rồi lực lượng, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết thánh năng? Nguyên lão tổ mở miệng, hắn cuối cùng kiến thức rộng rãi, tựa hồ nhận ra Lôi đạo Yên Diệt chi thủ, bởi vậy mở miệng hỏi. Nhưng Nguyên lão tổ thanh âm thậm chí đều đang run rẩy. Cái kia không phải là bởi vì hoảng hốt mà run rẩy, mà là bởi vì xúc động. Cái gì? Thánh năng? Đó là thánh năng lực lượng. Thánh năng? Không có khả năng. Thánh năng chỉ có thánh thể cường giả mới có thể có được. Ân, còn có một loại, cái kia chính là bán thánh. Phàm là có được thánh năng, lại không có triệt để hiển hóa thành tựu thánh thể người, làm vì bán thánh, chẳng lẽ minh chủ chính là bán thánh cường giả? Kỳ thật, sớm nên nghĩ đến, bán thánh a, cơ hồ đã nửa cái chân bước vào thánh thể cửa chính. Tương lai thánh thể đều có thể. Lúc này, Nguyên lão tổ chờ 9 vị lão tổ, mọi ánh mắt đều tụ tập đến lôi đạo trên thân, thậm chí âm thầm còn có mấy chục trên trăm đạo tầm mắt, cũng đều tập trung vào lôi đạo trên thân. Bọn hắn nghĩ xác nhận, lôi đạo yên diệt chi thủ, đến cùng có phải hay không trong truyền thuyết thánh năng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục